bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ mà lanh thời diễn chọc Hạ Di Di đầu nhỏ, sủng nịch cười xem. Theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Thời Tư Mộc. Câu lạc bộ tổng giám ta thay đổi một vị, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ lại đây. Nga đúng rồi, ta còn cho ngươi thỉnh một vị huấn luyện viên, kêu Đinh Nhiên. Thời Tư Mộc đầy mặt dấu chấm hỏi, đi vào vài bước hỏi. Người như thế nào mời đến? Hắn không phải muốn xem giao lưu tái mới có thể định ra ở đâu cái chiến đội đương huấn luyện viên sao? Thời diễn nhăn lại mày. Phải không, chính là ta chỉ là dùng nhiều một chút tiền, như vậy không có nguyên tắc người sẽ là các ngươi này lợi hại nhất huấn luyện viên sao? Thời Tư Mộc cảm giác được không thích hợp, vội vàng hỏi. Ngươi dùng nhiều bao nhiêu tiền? Thời diễn nhún nhún vai. Người này ngay từ đầu còn rất túm, nói cái gì khác chiến đội một tháng 5 vạn hắn đều không đi, sau đó ta liền nhắc tới lương 1 năm 100 vạn, hắn liền đồng ý, quả nhiên là năng lực của đồng tiền A, được rồi ta phải đi công ty còn có việc. Thời diễn chụp một chút Thời Tư Mộc bả vai theo sau xoay người nhìn về phía Di Di. Di Di, đại ca phải đi lâu, đại ca cúi chào, Di Di nói liền chiều Thời diễn phất phất tay. Thời diễn đi rồi không bao lâu, đúng lúc Tư Mộc chuẩn bị đem căn cứ đồ vật thu thập một chút thời điểm cửa vang lên mở cửa thanh. Là lương 1 năm 100 vạn tân giáo luyện sao ta đi mở cửa. Di Di so Thời Tư Mộc còn tích cực vội vàng chạy tới cạnh cửa chính là đương nàng mở cửa, lại thấy Trình Ý mang theo Trình Gia Thụ đứng ở ngoài cửa. Di Di nghiêng đầu hỏi, Trình Ý thúc thúc, các ngươi như thế nào tới? Ta tới đến cậy nhờ ngươi ca. Trình Ý cất bước đi đến phòng trong, một mông ngồi ở trên sofa từ trong ấm trà đổ một chén nước ngửa đầu uống xong, dựa vào trên sofa rất có ăn vạ không đi tính toán. Thời Tư Mộc xem Trình Ý này giận dỗi bộ dáng liền biết hắn hẳn là sau lại cùng Trình Hy nháo đến không quá vui sướng, nhưng hắn vẫn là hỏi một câu. Sao lại thế này, rời nhà trốn đi, Trình Gia Thụ giúp đỡ Trình Ý trả lời. Di một tiếng, chạy đến Trình Ý bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ghét bỏ nói. Trình Ý thúc thúc ngươi đều bao lớn rồi còn rời nhà trốn đi à? Trình Ý ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tư Mộc. Ta cùng Giai Thành ký 3 năm, bây giờ còn có 2 năm ta vừa mới đơn phương giải ước ta hiện tại muốn gia nhập Cương Quyết. Đơn phương giải ước ngươi có tiền vi phạm hợp đồng sao? Thời Tư Mộc dựa vào trên tường kéo chính mình tay cánh tay, trêu chọc nói. Trình thiếu gia, ngươi vừa rời nhà trốn đi tập hẳn là đều bị đông lại đi. Trình Ý trốn tránh vấn đề này bắt đầu la lối khóc lóc. Ta mặc kệ ta liền phải gia nhập Cương Quyết bằng không ta không sống. Trình Gia Thụ đem một bàn tay đặt ở Trình Ý trên vai vỗ vỗ, như là trưởng bối giống nhau lời nói thấm thía nói. Cữu cữu trốn tránh đáng xấu hổ, Thời Tư Mộc hô một hơi, nếu không phải xem Trình Ý tam quan vẫn là bình thường, hắn nhưng không nhiều ít kiên nhẫn tại đây xem Trình Ý la lối khóc lóc, hắn nhìn về phía Trình Gia Thụ nói. Gia Thụ, ngươi cữu cữu làm sao vậy cùng mẹ ngươi cãi nhau. Trình Gia Thụ gật gật đầu. Các ngươi sau khi đi cữu cữu liền cùng mụ mụ xào một trận, sau đó cữu cữu liền nói muốn giải ước tới Cương Quyết. Thời Tư Mộc, tới Cương Quyết, ngươi là muốn cho GT bên trong ai xuống dưới, vẫn là ngươi muốn đánh nhị đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Ý nghe được Thời Tư Mộc nói nhị đổi sự tình vẻ mặt khinh thường. Đánh nhị đổi, sao có thể các ngươi GT xạ thủ không được quá kéo hông ta trên đỉnh nói cả nước tài ít nhất có 60. Nắm chắc đoạt giải quán quân. Đang ở một bên xem kịch vui xạ thủ đột nhiên bị vũ nhục đến, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút tức giận. Ngươi dựa vào cái gì nói ta kéo hông? Trình Ý cười cười, ngươi không kéo suy sụp chúng ta tới so bì. Thua rời khỏi GT thế nào? Kỳ thật vị này xạ thủ cũng biết chính mình tuyệt đối đánh thắng không được Trình Ý. Trình Ý người này tuy rằng tùy tiện thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng là hắn thượng bảng xếp hạng tiền tam, là tiền tam tuổi cùng tư lịch nhỏ nhất. Thời Tư Mộc đi đến Trình Ý trước mặt đem hắn kéo lên. Được rồi đừng náo loạn, ngươi chạy nhanh hồi các ngươi chiến đội đi thôi. Di Di còn đang nhìn náo nhiệt chính là bên người tiểu tám lại ở bên chân uông một chút. Di Di chính sự nha, đối Nga, Di Di nhớ tới nàng từ bỏ công viên trò chơi cũng muốn lưu lại nơi này nguyên nhân, vội vàng nhảy hạ sofa, từ phía sau vòng đến Trình Gia Thụ bên người, lôi kéo Trình Gia Thụ tay liền hướng tư nghiệp bên kia phương hướng chạy. Thẳng đến tư nghiệp phía sau tường mặt sau Di Di mới ngừng lại được. Di Di, ngươi làm gì vậy? Trình Gia Thụ khó hiểu hỏi, Di Di không có trả lời trước Trình Gia Thụ vấn đề, ngược lại hỏi một vấn đề. Gia Thụ ca ca, ngươi có biết hay không chính mình là cái gì thần? Trình Gia Thụ lắc đầu, hắn chỉ biết chính mình đến từ thần giới, chính là về thần giới ký ức đều là đứt quãng, thần lực cũng là khi có khi vô, không hề quy luật tính đáng nói. Thậm chí có đôi khi một giấc ngủ dậy hắn lại sẽ quên về thần giới sự tình. Di Di như là cái tiểu bá tổng giống nhau đem Trình Gia Thụ đổ ở góc tường, vươn lại đoàn lại tiểu nhân cánh tay chống ở trên tường. Người buông tha một lần thần lực rất giống long tộc hơi thở Nga, người có hay không nghĩ tới, người có thể là long tộc đát. Trình Gia Thụ lại lắc lắc đầu, hắn thành thành thật thật bị Di Di đổ ở góc tường, nhỏ yếu bất lực. Thần giới quá lớn, các loại sinh vật đều có khả năng thành thần, ta không có khôi phục quá nguyên thân, căn bản đoán không được. Người nói rất có đạo lý, nhưng là ta có thể chứng thực. Di Di buông lỏng ra tường, thăm dò nhìn mắt Tư Nghiệp phương hướng, theo sau lôi kéo Trình Gia Thụ chiều hắn chỉ một chút. Bên kia ca ca ngươi thấy được sao, ngươi dùng một chút thần lực xem hắn trên người có hay không cái gì hắc khí bạch khí linh tinh. Trình Gia Thụ ngốc ngốc nhưng là vẫn là dựa theo Di Di chỉ thị thả một ít thần lực bạch sắc quang mang ở cổ tay của hắn chỗ chuyển động thực mau biến mất không thấy, theo sau hắn quay đầu nhìn về phía Di Di, ở Di Di chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu. Dùng thần lực cái gì cũng không có, Di Di có chút mất mát nhưng nàng thực mau lại đánh lên tinh thần. Có lẽ là Gia Thụ ca ca thần lực không ổn định cho nên mới nhìn không thấy Tư Nghiệp bên người hắc khí. Nhưng là chỉ cần đối diện có thể thấy hình ảnh liền hảo. Cái này rất đơn giản, cũng không cần nhiều ít thần lực là bọn họ long tộc tu tập bước đầu tiên. Long tộc có thể thông qua đối diện nhìn đến một ít hình ảnh, Gia Thụ ca ca, ngươi cùng Tư Nghiệp ca ca đối diện một chút nhìn xem có thể hay không nhìn đến cái gì. Di Di nói xong liền đem Trình Gia Thụ đẩy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Gia Thụ đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa đi một bên quay đầu lại nhìn Di Di. Di Di hướng tới Trình Gia Thụ phất phất tay, Huy Tiểu nắm tay thế hắn cố lên trợ uy. Di Di, hắn được không? Này cũng cùng thoại bản từ Tổ Long kém quá xa đi. Ở thần giới, Tổ Long có rất nhiều cái phiên bản, truyền đến nhiều nhất phiên bản vẫn là nói Tổ Long này chỉ long thân cao 30 thước oai mũi mắt lé, trên người mọc đầy ghê tởm lông tơ, một trương miệng là có thể nuốt vào một tảng lớn tiểu thần thú. Nhưng là thực rõ ràng Trình Gia Thụ cùng miêu tả Tổ Long hoàn toàn không giống nhau. Di Di ngồi dưới đất kéo tiểu má thở dài một hơi. Ta cũng không biết, Di Di tỏ vẻ nàng này chỉ tiểu thần thú hiện tại cũng thực buồn rầu a. Trình Gia Thụ theo Di Di ý tứ đi tới Tư Nghiệp trước mặt. Tư Nghiệp thấy được hắn, ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi là, Trình ý cháu trai, ngươi như thế nào tại đây, ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn nhau, chính là Trình Gia Thụ như thế nào không có gì phản ứng, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hắn không phải Tổ Long, Di Di nghe được tiểu tám đứng ở bên người nàng nghi hoặc thanh âm sau đứng lên, hướng tới Trình Gia Thụ dẫn âm. Gia Thụ ca ca, dùng thần lực. Trình Gia Thụ nghe được Di Di dẫn âm, hai tay bối ở sau người, một trận bạch sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay hiện lên, chậm rãi hướng về phía trước thẳng đến tiến vào Tư Nghiệp trong ánh mắt. Thời gian bỗng nhiên yên lặng, trừ bỏ Di Di cùng Trình Gia Thụ, Di Di quay đầu nhìn mắt tiểu tám, chính là ngay cả tiểu tám đều bị yên lặng, đãi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Di Di không biết đây là tình huống như thế nào, tiểu tám thân là hao thiên khuyển đã là thần giới rất lợi hại thần thú, liền tính là Di Di cũng không có cách nào yên lặng tiểu tám, chính là Trình Gia Thụ lại có thể. Này liền thuyết minh Trình Gia Thụ thần lực nhất định ở tiểu tám phía trên, thậm chí càng cao. Di Di chạy chậm đến Trình Gia Thụ bên người, vươn tản ra kim quang tay dắt lấy Trình Gia Thụ. Gia Thụ ca ca, nhắm mắt lại, ta muốn mượn một chút thần lực của ngươi. Di Di nhẹ giọng nói. Trình Gia Thụ ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Di Di mới đối diện thượng Tư Nghiệp đôi mắt. Di Di ở Tư Nghiệp trong ánh mắt thấy hắn ăn mặc một thân hắc y đứng ở một cái không có đèn đường màu đen tiểu đảo, ở hắn đối diện là một đám không đứng đắn lưu manh. Tư Nghiệp đem một trương tập đưa cho dẫn đầu lưu manh. Di Di nhận được đây là thẻ ngân hàng, là dùng để gửi tiền tài. Nàng nghe thấy Tư Nghiệp cảnh cáo nói. Đều lộng sạch sẽ điểm kia tiểu tử bối cảnh rất sâu, lộng xong rồi chạy nhanh mang theo tiền xuất ngoại, đời này đừng trở lại. Hình ảnh vừa truyền, Di Di thấy đám kia lưu manh khai mấy chiếc xe ở trên đường, con đường này xe rất ít, có thể nói trừ bỏ lưu manh xe bên ngoài liền không có cái gì xe, bọn họ khai một hồi, ở một cái phòng ở trước ngăn chặn thời Tư Mộc. Di Di thấy Tam Ca bỗng nhiên xuất hiện hoảng sợ, muốn ra tiếng nhắc nhở Tam Ca lại kêu không ra. Những cái đó lưu manh không nói gì, một quyền đem đột nhiên không kịp phòng ngừa thời Tư Mộc đánh vựng, theo sau đưa bọn họ kéo vào trong phòng, theo sau dẫn đầu lưu manh từ trong túi lấy ra chủy thủ, một đao cắm vào thời Tư Mộc trên cổ tay. A, Di Di kêu sợ hãi một tiếng, bưng kín đôi mắt không dám lại xem đi xuống. Trình Gia Thụ nghe được Di Di thanh âm vội vàng mở mắt bắt lấy Di Di tay hỏi. Di Di, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di mồm to hô mới mẻ không khí, hoãn vài giây mới nhìn về phía Trình Gia Thụ hỏi. Người thấy được sao? Trình Gia Thụ gật gật đầu. Vừa mới Di Di nhìn đến hết thảy hắn cũng đều thấy được. Đây là long tộc đặc có bản lĩnh, nếu hai chỉ tiểu long đều dung nhập thần lực là có thể cộng đồng nhìn đến cùng hình ảnh. Di Di thu thần lực nhìn về phía Trình Gia Thụ, oai đầu nhỏ chớp chớp mắt còn có chút nghi hoặc. Gia Thụ ca ca, ngươi năng lực muốn ở tiểu tám phía trên, chẳng lẽ ngươi thật là giống tiểu tám nói như vậy là tổ long sao? Chính là tổ long như thế nào sẽ biến thành hài tử? Tính không quan trọng. Di Di thấy Trình Gia Thụ cũng rối rắm vấn đề này, phất phất tay tỏ vẻ này cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng thấy được tư nghiệp sẽ đối tam ca bất lợi, nàng muốn ngăn cản này hết thảy. Trình Gia Thụ túm chặt muốn tránh ra Di Di, nhìn nàng thập phần nghiêm túc hỏi. Di Di, người có hay không phát hiện đây là một cái tuần hoàn? Tuần hoàn, Gia Thụ ca ca, đây là có ý thứ gì nha? Di Di khó hiểu, nhưng là thập phần nghiêm túc trả lời. Người có phải hay không phía trước cũng nhìn đến qua đại ca, nhị ca hoặc là tam ca bị thương hình ảnh, sau đó ngươi ngăn trở. Trình Gia Thụ hỏi, Di Di gật gật đầu. Vậy ngươi có hay không phát hiện, ngươi ngăn trở một lần, chính là còn sẽ có tiếp theo, này giống cách tuần hoàn, giống như ngươi ba vị ca ca không đạt được nguyên lai kết cục liền sẽ vẫn luôn lặp lại. Cách chương.